Tử Trạch Trọng Sinh, chương 39, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, còn thiếu cỏ huyền xương. Trần Sở Lam vuốt ve đốt ngón tay xanh nhạt, giữa mày hơi trao lại. Từ khi Lâm Minh tiến vào nàng đã cảm ứng được. Dư Quang nhìn đến Lâm Minh còn đứng ở cửa. Vì thế nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Người thất thần làm cái gì? Tiến vào đi. Lâm Minh có chút xấu hổ xoa cái mũi đi đến đối diện Trần Sở Lam ngồi xuống. Trần Sở Lam có chút buồn bực nheo nheo mắt. Nghĩ thầm Lâm Minh có phải uống lộn thuốc hay không? Trước kia đều liếm mặt đã tới rồi. Hôm nay ngược lại hiếm lạ. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Thấy Lâm Minh ngồi chỗ nào rồi liền đem giấy trong tay giấy hướng trên bàn vỗ một cái. Ngươi xem, đây là yêu cầu linh dược cho ngươi tu luyện. Ta đều bắt được gần đủ rồi. Còn thiếu cỏ huyền xương. Ngươi nghĩ cách tìm ra đi. Cỏ huyền xương. Lâm Minh vừa nghe tức khắc sợ đến ngây người. Nàng tuy rằng thực chiến không được, nhưng phương diện lý luận tri thức vẫn là cấp bậc học bá. Vừa nghe đến cỏ huyền xương ba chữ cầm đều nganh kinh hồn mà mém rớt. Kia xem ra chính là ở Tiết Sơn mới có đồ vật. Ngươi muốn đùa ta ở chỗ nào thì ta cho ngươi chỉnh luôn đi. Trần Sở Lam đều không có tới ý trêu đùa mà giờ muốn nàng chỉnh tới. Ta quản ngươi, bởi vì ngươi chút dược này ta đều cho không cũng chẳng lấy tiền. Xem ngươi là mua hay là chọn lấy một cái. Nghĩ cách đi. Trần Sở Lam chẳng hề để ý hướng trên lưng ghế dựa một cái. Túm lên bầu rượu đã uống mấy ngụm. Nếu không phải bởi vì hạnh phúc ngày sau, loại cho không tiền này mua bán nàng cũng sẽ không làm. Loại linh dược hiếm có này, mua đến tốn một đống tiền, bỏ ra cũng tốn đến thật nhiều tinh lực. Nghĩ như thế nào cũng không có lời mà. Ta, Lâm Minh tưởng tượng thật là, dựa theo Trần Sở Lam tính cách này, có thể đem dược khác đều gom đủ thì đã không tồi. Nhưng cỏ huyền xương này nàng ở chỗ nào hái bây giờ? Gần đây cũng không có Tuyết Sơn ấy. Mua thì lại tốn đến một đống tiền. Hơn nữa loại linh dược quý trọng này còn không nhất định có thể mua nổi. Linh dược trong núi không có sao? Bỗng nhiên, Lâm Minh nghĩ đến Thiên Lan trong tông có núi linh dược. Tuy rằng nàng cũng chưa tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi Trần Sở Lam. Trần Sở Lam ngón tay chuyển đến tua rua trên bầu rượu. Vẻ mặt dầu dĩ không vui. Ta như thế nào biết? Vài thập niên trước ta đã bị cấm tiến vào Linh Dược Sơn. Ai biết kia ngọn núi tuyết nhỏ kia có phong hóa hay không? Núi tuyết, có núi tuyết còn không phải là có cơ hội sao? Bao nhiêu năm trước kia, Thiên Lan Tông còn có xuân hạ thu đông. Hiện tại một năm bốn mùa đều là mùa xuân. Kia tiểu tiết phong thì lại tính như thế nào có thể kháng cũng sớm hóa thành nước rồi. Trần Sở Lam có chút buồn bực. Năm đó chính mình chỉ là cái tu sĩ nho nhỏ kết đan. Đi Linh Dược Sơn một lần. Khi ra tới đã bị xếp vào danh sách cấm. Từ đó về sau cũng rốt cuộc chưa tiến vào qua. Trần Sở Lam rất rõ ràng. Trong tông môn chỉ cần là chỗ không cho chính mình đi. Bảo đảm có rất nhiều bảo bối. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc chui vào chỗ linh quạng. Nếu có thể vào hốt cái Linh Dược Sơn chuyến đi này cũng không tệ nha. Như vậy đi, ngươi hỏi một chút Hương Nhớ Du kia sơn hóa không? Thuận tiện, Trần Sở Lam trên mặt lộ ra tươi cười tham lam. Lâm Minh rất cần loại cỏ này. Tuy rằng không biết linh dược trong núi có hay không, cũng muốn đi lên một chuyến. Linh Dược Sơn tuy rằng cả ngày mở ra, nhưng tông môn đệ tử không cho phép cũng là không thể tự tiện đi vào. Hiện tại vấn đề là, nàng chính mình một cái quang minh chính đại là thực dễ dàng có thể đi vào. Thậm chí không cần cùng Quyên Tú Nhu báo cáo, nhưng muốn mang lên Trần Sở Lam, có lẽ đến cuối cùng ngay cả chính mình đều phải bị gia nhập sổ đen. Chỉ bằng năng lực của mình cho dù có Tuyết Sơn cũng vào không được. Có thể để Quyên Tú Nhu mang chính mình đi vào. Nhưng là, thân là một cái công lược giả ưu tú. Đương nhiên là không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem Trần Sở Lam mang đi vào. Vạn nhất sẽ có kỳ ngộ đấy. Vạn nhất cảm tình sẽ tiến triển không chừng. Không thể không nói, Lâm Minh thập phần không nghĩ từ bỏ cơ hội lần này. Nếu tính linh dược trong núi không có Tuyết Sơn, nàng cũng đến mang theo Trần Sở Lam đi một chuyến. Chỉ có thể lại một lần thực xin lỗi thân mẫu. Lâm Minh nơi nơi cùng người hỏi thăm. Cuối cùng biết trong núi linh dược còn có một chỗ Tuyết Sơn. Tuy rằng không lớn, nhưng rất có khả năng có thứ nàng muốn là cỏ huyền xương. Chẳng qua Tuyết Sơn ở chỗ sâu nhất kia. Ngày thường căn bản không có ai đi vào. Tình huống bên trong không thể hiểu rõ. Chẳng qua nếu là có Trần Sở Lam cũng không lo. Ít nhất có thể đi ngang. Nhưng hôm nay vấn đề là, như thế nào đem Trần Sở Lam cái nhân vật hàng đầu sổ đen đem đi vào. Hai người thương lượng qua đi. Tổng kết ra vài giờ. Đầu tiên, núi linh dược kết giới không thể so linh quạng ít hơn. Vì tiến vào linh quạng, Trần Sở Lam là nhìn trộm nhiều năm, rốt cuộc tìm được cơ hội, lúc này mới đi vào. Căn cứ theo nàng hiểu biết, linh dược sơn kết giới tính chất còn cùng linh quạng không giống nhau. Nó là đối với riêng mỗi người sẽ sinh ra hiệu quả. Cũng chính là kẻ bị gia nhập sổ đen vô pháp đi vào. Nhưng không có bị hạn chế người vào có thể thông hành. Nói cách khác mỗi khi Trần Sở Lam đến gần, kết giới liền sẽ xuất hiện. Đồng thời ở bên người Lâm Minh nàng sẽ không chịu ảnh hưởng. Lúc này, Lâm Minh nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu đem Trần Sở Lam nhét vào ở chỗ có thể cất chứa vật còn sống, sau đó chính mình lại đem nàng mang đi vào. Như vậy có thể được không? Cái đề nghị này lập tức bị Trần Sở Lam đạp rớt. Một là không có cao cấp linh khí như vậy. Phải biết rằng muốn chứa nàng loại cấp bậc tu sĩ này, vật chứa cấp bậc cũng phải rất cao. Trên người nàng đồ giá trị tiền đã sớm bị bán. Lại thêm một cái vấn đề chính là biện pháp này nàng cũng thử qua. Cũng không biết là lúc trước chính mình tu vi quá thấp hay là bởi vì kết giới có thể tự động phân biệt hơi thở của mình. Tóm lại là đã thử qua. Không thành công. Nếu không thể bị mang đi vào, chính mình cũng vào không được. Lâm Minh tức khắc cảm thấy không có hy vọng. Phương pháp có thể đi vào đơn giản chỉ có hai loại này. Chẳng lẽ lại chờ Trần Sở Lam phá kết giới một lần nữa à? Từ trên linh quặng một vụ án kia về sau tông môn tăng rất lớn lực độ quản lý. Đặc biệt là phòng bị Trần Sở Lam. Nếu tính phá thật, phòng chừng nháy mắt có rất nhiều người lại đây ngăn trở. Muốn đi vào, còn phải lặng yên không một tiếng động. Lâm Minh là nghĩ không ra biện pháp tốt. Trần Sở Lam mục đích có hai cái. Giúp Lâm Minh lấy cỏ huyền xương là một cái. Mục đích càng chủ yếu là trích lấy linh dược đi. Trong tông môn linh dược sơn này đã bao nhiêu năm, bên trong nhiều đếm không xuể linh dược hiếm có. Nếu có thể đi vào, lúc tuổi già đều có thể bảo đảm. Chấm, trong tông môn đã sớm đã đề phòng mình, cho nên phương pháp của Lâm Minh tuyệt đối không thể được. Những cái cáo già đó sống đã bao nhiêu năm rồi, như thế nào sẽ không thể nghĩ đến được mình dùng loại phương pháp này chuồn êm đi vào. Phá kết giới đã không thể lại dùng. Trước đó từng có một lần, còn khiến Lâm Minh bị phạt. Chẳng qua mấy việc này đều không sao cả. Chủ yếu là bị phát hiện kết cục sẽ thực thảm. Đến lúc đó dạy không được Lâm Minh, tổn thất chính là một tòa linh quặng kia của mình. Để Quyên Tú Nhu hỗ trợ cũng không có khả năng. Tuy rằng là vì nữ nhi tử của nàng ta, nhưng người này luôn luôn không ủng hộ phương pháp tu luyện của Trần Sở Lam. Nàng cho rằng là một người tu sĩ, nếu tỉnh lực đột phá phân đoạn, ngày sau sẽ khuyết thiếu rất nhiều đồ vật. Nếu để nàng biết, đừng nói linh dược sơn, Lâm Minh phỏng chừng đều cũng không cho thấy. Hai người ngồi mặt đối mặt, Trần Sở Lam tựa hồ đã tới trạng thái từ bỏ rồi. Rốt cuộc đối với nàng mà nói tới linh dược sơn có vào hay không cũng không phải là vấn đề. Chỉ là này liền toàn bộ vứt cho Lâm Minh. Trần Sở Lam vào không được. Kia trong tông môn này duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có Quyên Tú Nhu. Nhưng nàng hiện tại đang dưỡng thương. Vạn nhất xảy ra đường rẽ nàng cũng đảm đương không nổi. Lâm Minh vuốt cằm, như suy tư gì nhìn hoa văn trên mặt bàn. Nếu như thế nào còn không thể nào vào được, kia rốt cuộc còn có biện pháp gì đây? Nếu là đem ngươi ngăn được chế giải, đó có phải là có thể đi vào hay không? Lâm Minh bừng tỉnh đại ngộ. nếu như thế nào còn không thể nào vào được. Kia chỉ cần Trần Sở Lam ngăn được chế giải trừ. Kia mấy cái này không phải đều không phải vấn đề hay sao? Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến. Nhưng vấn đề là như thế nào giải đây? Trần Sở Lam dùng đốt ngón tay xanh nhạt có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới. Nhưng vấn đề là như thế nào giải? Kết giới là thiết hạ xuống. Nếu muốn giải trừ, cũng phải đến từ tông chủ giải trừ. Ngươi cảm thấy Quyên Tú Nhu có thể cho ta giải mở hay không? Trần Sở Lam rõ ràng đã từ bỏ. Tay đáp ở trên bàn chọc chọc bầu rượu. Là muốn bản nhân của nàng? Hay là cần lệnh bài của tông chủ? Lâm Minh hỏi. Mỗi giới tông chủ đều là dựa vào tông chủ lệnh bài mới có thể nắm giữ Thiên Lan Tông. Tự nhiên là phải làm bài mới. Trần Sở Lam thưởng thức tua tay bỗng nhiên dừng lại. Một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Lâm Minh chớp chớp. Đúng vậy, đem lệnh bài trộm tới tay. Chẳng qua, trong nháy mắt, Trần Sở Lam líu lưỡi. Xoa xoa cổ, dưới loại tình huống này như thế nào trộm được lệnh bài? Tìm cái khiến nàng tín nhiệm. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm này. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có thể đọc ra suy nghĩ trong lòng đối phương. Ta đi thôi, không cần phải nói. Người này chọn là Lâm Minh, cũng là có khả năng nhất lấy lý do chính đáng từ trong tay Quyên Tú Nhu lấy đi lệnh bài. Kia cũng chỉ có ngươi. Bằng không ngươi còn trông cậy vào ta đấy. Xem Trần Sở Lam ngồi ở trên ghế bộ dạng khoe khoang. Lâm Minh có loại xúc động muốn đem nàng nắm đầu lên. Lâm Minh đành phải đi tìm Quyên Tú Nhu. Từ sau khi nàng bị thương, đại bộ phận thời gian đều trong Hoài Ưu Phong tu dưỡng chữa thương. Lâm Minh còn đang suy nghĩ như thế nào đem lệnh bài trộm tới tay. Đi vào vừa thấy vừa lúc Quyên Tú Nhu đang tắm. Hoài Ưu Phong có sơn tuyền thiên nhiên. Một chỗ suối nguồn kia được Quyên Tú Nhu cải tạo thành suối nước nóng. Hơn nữa đặc biệt yêu thích. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đi vào ngâm một chút. Lâm Minh rất dễ dàng liền đi vào. Còn thấy được quần áo Quyên Tú Nhu. Ôm tâm thái may mắn sờ sờ. Thật đúng là bị nàng sờ đến lệnh bài. Muốn nói Quyên Tú Nhu không cẩn thận đi cũng không phải. Ngày thường thời điểm nàng tắm gội cũng không có ai tiến vào. Trừ bỏ Lâm Minh đứa con gái này có thể tiến vào. Nàng cũng không có khả năng đề phòng. Lại một cái ngày thường ở trong tông môn. Ai có thể gần nàng thân cận. Liền để lệnh bài treo lên. Cũng không ai có thể đem đi. Trừ bỏ Lâm Minh. Nhưng Quyên Tú Nhu còn không có khả năng đề phòng Lâm Minh. Minh Nhi tới. Quyên Tú Nhu cảm nhận được hơi thở của Lâm Minh. Vì thế hỏi một câu, Lâm Minh tay đang lén lút sợ tới mức run run, nhanh chóng đem lệnh bài nhét vào trong lòng ngực. Ta một hồi lại đến, người trước tắm rửa đi, nghe nói tắm lâu, sẽ có trợ giúp mỹ dung dưỡng nhan. Ha ha, tốt, vậy con chờ, nửa khắc chung lúc sau lại đến đi. Nửa khắc chung, tầm 15 phút hay sao ấy, Quyên Tú Nhu đưa ra thời gian chuẩn xác. Lâm Minh bấm tay tính toán nửa khắc chung như thế nào cũng đủ cho mình đi qua lại. Nàng muốn trước hãy đi đem cho Trần Sở Lam cấm chế giải. Sau đó lại đem lệnh bài trả lại đây. Như vậy đã làm được tuyệt đối không sai lầm. Cách chương.